Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy những âm thanh hỗn loạn xung quanh, Hạ Văn Kiệt tiến lên. Vậy tôi thử xem. Anh thực sự không biết cứu người thế nào, nhưng anh nghĩ người rơi xuống nước chắc chắn là bị sặc nước. Tống nước ra ngoài là được. Không được cũng không sao. Anh ta đã hết sức rồi. Mọi người cũng đã nói sẽ không trách anh. Hơn nữa, anh biết Lâm Ân tuy có người nhà nhưng họ đều không quan tâm đến cô ấy. Hạ Văn Kiệt cũng rất thương cô gái nhỏ này nên mới nguyện ý thử một lần. Anh ta tiến lên dùng lòng bàn tay ấn vào bụng Lâm Ân. Cố gắng tống nước trong bụng cô ra ngoài. Lưu Nhị Nha ngồi xổm một bên nhìn chằm chằm. Hỏi, Hạ Chi Thức, thế này có tác dụng không? Hạ Văn Kiệt cắn răng. Thấy người không có phản ứng, không khỏi tăng thêm lực. Tôi cũng không biết, thử xem sao. Khụ khụ khụ, Lâm Ân chỉ cảm thấy toàn thân vừa lạnh vừa đau. Cô ấy bị làm sao thế này? Lâm Ân vừa tỉnh lại còn có chút mơ màng. Tỉnh rồi, Hạ Chi Thức, anh đúng là giỏi, quá lợi hại. Nhanh nhanh nhanh, ai cõng người ta về đi, để Lâm Ân thay quần áo. Không thì sợ là sẽ bị bệnh nặng. Lâm Ân, cô tỉnh rồi à? Dọa xê, hát, ế, tê tôi rồi. Lưu Nhị Nha thấy Lâm Ân cuối cùng cũng tỉnh lại. Trong lòng rất vui, Hạ Văn Kiệt thấy hành động của mình có hiệu quả. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Lâm Ân, cô đỡ hơn chưa? Ồn quá, Lâm Ân cau mày. Lặng lẽ quan sát xung quanh, ánh mắt từ trên mặt Lưu Nhị Nha chuyển sang Hạ Văn Kiệt. Nhìn anh ta một lúc, Hạ Văn Kiệt không hiểu ra sao, vừa định nói gì thì thấy cô ấy nhắm mắt lại. Ngất đi, Hạ Văn Kiệt, trước khi mất đi ý thức, Lâm Ân nghe thấy một giọng nói. Ôi trời, xong rồi, sao lại ngất nữa rồi? Không phải là hồi quang phản chiếu chứ? Hồi quang phản chiếu, đúng rồi, Lâm Ân nhớ ra rồi. Trước đó cô ấy đang ở trong phòng bệnh dặn dò hậu sự. Cô ấy sắp C, H, E, T rồi. Cả cuộc đời này của cô ấy, mười mấy năm đầu rất vất vả nhưng những ngày sau đó cô ấy đã gặp được rất nhiều người tốt. Sống rất hạnh phúc, cô ấy có người chồng tuyệt vời, những đứa con thông minh đáng yêu. Những người bạn đáng tin cậy, còn có người đó đã luôn bảo vệ cô ấy nhiều năm. Cuối cùng còn đem tất cả mọi thứ của mình cho con cô ấy. Lâm Ân rất cảm kích, cả đời này của cô ấy đáng giá rồi. Nhưng mà, cô ấy vẫn không muốn chết. Nhưng mà, cái C, H, E, T sẽ không vì ý chí của con người mà thay đổi. Cuối cùng Lâm Ân vẫn không cam lòng nhắm mắt lại. Cô ấy không ngờ mình còn có thể mở mắt ra lần nữa. Cũng không ngờ vừa mở mắt ra, còn chưa kịp hiểu rõ tình hình thì suýt nữa đã bị nước sông nhấn chìm. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Ân liều mạng vùng vẫy trong sông. Khi đã thoi thóp, cuối cùng cũng có người phát hiện ra cô ấy. Cứu cô ấy lên, Lâm Ân lên bờ vẫn còn thoi thóp rồi ngất đi. Sau đó cơn đau dữ dội ở bụng khiến cô ấy tỉnh lại. Lâm Ân phát hiện mình dường như đã trở về quá khứ. Vì quá kích động nên lại ngất đi. TBCN nữa tỉnh lại, Lâm Ân nghe thấy tiếng mắng mỏ của người bên ngoài. Đồ vô dụng, bảo giặt mỗi cái áo mà cũng không xong. Tôi mới mặc có mấy ngày mà. Thôi đi, người ta suýt C, H, E, T rồi. Còn nói mấy lời này làm gì? Cách chương.